Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, cùng ta ngủ mới an toàn 4. Ách, thế nhưng là, tiểu thỏ còn muốn nói tiếp điểm lúc nào? Trình Chi Ngôn ôn nhuận mà bờ môi đã rơi vào nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên. Đừng nhưng là, ngươi cho rằng ta sẽ thả tâm ngươi cùng một người nam sinh ở tại cùng chung một mái nhà. Thế nhưng là, tiểu thỏ bị Trình Chi Ngôn ôm vào trong ngực. Cái ót bị hắn dùng đại thủ nâng. Không có chút nào lui lại chỗ trống. Thế nhưng là rõ ràng đi cùng với ngươi nguy hiểm hơn có được hay không? Ai biết ngươi chừng nào thì lại muốn hóa thân thành lang. Sau đó lại không giải thích được đi hướng tắm nước lạnh a. Tiểu thỏ trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt. Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ ôm vào trong ngực. Môi lưỡi tư mài một hồi lâu. Lúc này mới buông nàng ra. Một đôi tròng mắt trong suốt sáng lóng lánh mà nhìn xem nàng. Tiểu thỏ gương mặt có chút ửng đỏ. Da thịt trắng noãn bên trên lộ ra như vậy một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Thoạt nhìn giống như là mùa xuân sán lạn nở rộ hoa đào một dạng. Mà nàng bị hắn như vậy một hôn. Nguyên bản còn có chút mông lung buồn ngủ. Giờ phút này lại là cái gì cũng bị mất. Tiểu thỏ vùi ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Có chút nhàm chán chơi lấy ngón tay hắn. Đánh một cái ngáp nói. Nước chanh ca ca. Ngươi làm sao còn chưa ngủ. Mới 10 giờ rưỡi. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Hắn dưới tình huống bình thường đều muốn đến hơn 11 giờ mới có thể đi ngủ. Mới 10 giờ rưỡi a. Tiểu thỏ nao nao. Đưa tay gãi gãi bản thân cái ót. Vừa rồi nàng tắm rửa xong đại khái là hơn 9 giờ bộ dáng. Nằm ở trên giường đoán chừng không đầy một lát liền ngủ mất. Rõ ràng nàng đều đã trong giấc mộng. Không nghĩ tới thời gian mới qua ngần ấy. Ngươi cho rằng đây, đã đến sáng ngày thứ hai sao? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Ta vừa rồi nằm mơ. Mơ tới ngươi dẫn ta đi công viên trò chơi chơi đâu? Tiểu thỏ có chút xấu hổ cười cười. Một đôi thủy nhuận đôi mắt xoay qua chỗ khác nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Nước chanh ca ca, chúng ta lúc nào thực đi một chuyến công viên trò chơi đi. Có được hay không? Người muốn đi chơi. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Nhìn mình trong ngực người. Cúi đầu lại tại nàng phấn nộn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ta muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc. Tiểu thỏ hào tình trắng trí hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Còn có thuyền hải tặc. Còn có nhảy cầu. Ha ha. Trình Chi Ngôn giật giật bờ môi. Hướng về tiểu thỏ cười lạnh một tiếng. Uy, ngươi cái này tiếng cười là có ý gì a? Xem thường ta sao? Tiểu thỏ cau mày trừng Trình Chi Ngôn một cái nói. Ta mới sẽ không sợ đây. Ta đã nói với ngươi. Vừa rồi tại ta trong mộng. Đều là ngươi trốn ở ta trong ngực khóc. Bất quá bọn hắn nói. Mộng cũng là ngược lại. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Một mặt bình tĩnh thần sắc nhìn xem tiểu thỏ chậm rãi nói. Cho nên, kỳ thật hẳn là ngươi trốn ở ta trong ngực khóc đi. Ách, tiểu thỏ giật mình. Kỳ thật nàng chính là thuận miệng nói sao. Vừa rồi tại trong mộng đúng là nàng trốn ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Bất quá nếu là chiếu Trình Chi Ngôn thuyết pháp này, vậy bọn hắn nếu là thật đi công viên trò chơi, liền hẳn là Trình Chi Ngôn trốn ở trong ngực nàng khóc. Hắc hắc, hình tượng này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất hạnh phúc a. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ khóe môi không tự chủ câu lên cái kia bôi nụ cười. Khiêu mi nói, ngươi lại vui gì đây? Không có gì, tiểu thỏ trở tay ôm Trình Chi Ngôn. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mắt ước mơ mà nhìn xem hắn nói. Đi nha, chúng ta đi công viên trò chơi nha. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-laot-gạch-nối-tao-ai-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.